Tổng giám đốc lạnh lùng lừa tình thành nghiện. Chương 30, như thế nào trở lại bình thường? Khóc chuyện audio.com. Bùi Lạc Minh, tôi cũng không biết tin nhắn tại sao không có rồi, chỉ là anh có thể đi đến cửa hàng điện thoại tra xét. Tôi xác thực từng nhận được tin nhắn hình khiêu dâm này. Lời nói của Hứa Mộ Nhan, không tính là vang dội, lại như sét đánh trong mưa gió, từng chữ từng câu oanh tạc vào lòng của anh. Anh mau buông tay, chị dâu quả thật nhận được hình khiêu dâm, chỉ là em không muốn làm cho chị dâu nhìn hình ảnh này mà âm thầm đau lòng, cho nên em liền xóa đi. Về phần hình tại sao lại rơi vào trong tay phóng viên, em nghĩ nhất định là người gửi tin nhắn cho chị dâu làm. Lúc này, vẫn đứng ở ngoài cửa Bùi Lạc Thần vọt vào, đưa tay đem Hứa Mộ Nhan kéo đến trong ngực hắn, giải thích. Lời của hắn như một đạo sấm sét giữa trời quang đánh phía Hứa Mộ Nhan cùng Bùi Lạc Minh. Trong phòng lúc này lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, hô hấp nặng nề có vẻ càng phát ra rõ ràng. Hồi lâu sau, Hứa Mộ Nhan suy nghĩ phức tạp nhìn Bùi Lạc Thần, thì ra là hắn là sợ cô khổ sở cho nên mới tự tiện xóa tin nhắn của cô. Bùi Lạc Minh cũng là thật sâu ngơ ngẩn, là hắn hiểu lầm cô sao? Đồng thời trong nháy mắt nội tâm của hắn thật giống như bị đổ ngũ vị tạp trần, thâm thúy trong mắt lóe lên sự phức tạp. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía đang ôm cô Bùi Lạc Thần, hắn chỉ cảm giác một cỗ tức giận trong lòng đột nhiên lại len lỏm. Lạc Thần, em buông cô ấy ra. Bùi Lạc Minh lạnh giọng quát to. Bùi Lạc Thần vốn muốn mượn sự kiện lần này hình khiêu dâm, làm cho Hứa Mộ Nhan đối với sự hiểu lầm của anh trai hắn hoàn toàn thất vọng, sau đó liền đòi ly hôn, như vậy hắn mà có thể thuận thế khuyên anh trai để Hứa Mộ Nhan tự do, hắn liền có thể mượn cơ hội này an ủi cô, để cho cô biết hắn cũng có thể bảo vệ được cô. Nhưng hắn không ngờ Hứa Mộ Nhan như thế thông minh sẽ nghĩ tới mang di động đi tra, bất đắc dĩ hắn chỉ phải ra nói đỡ. Anh, chị dâu thật là vô tội, anh vì cái gì phải đối với chị như vậy cố chấp đây? Em đoán sự kiện lần này có lẽ là đối thủ cạnh tranh của chúng ta vì muốn hủy hoại danh dự tập đoàn chúng ta cố ý tìm người làm này hình khiêu dâm, gửi cho chị dâu có lẽ là muốn nhìn đến Bùi gia chúng ta không hòa thuận, muốn cho cả A Thị biết chuyện xấu nhà chúng ta thế nhưng thì cũng thôi đi, không ngờ bọn họ lại vẫn đưa cho phóng viên, thật là quá là hèn hạ rồi. Bùi Lạc Thần giận dữ giải thích, chuyện đúng như hắn đang nói như vậy sao? Nghe xong Bùi Lạc Thần nói chuyện, Bùi Lạc Minh đột nhiên như được thả lỏng một hơi, cảm giác không biết có phải hay không bởi vì cảm thấy lần này hình khiêu dâm tin tức có thể thật cùng Hứa Mộ Nhan không có quan hệ, có lẽ lần này sự kiện thật là bọn họ đối thủ cạnh tranh gây nên, bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra còn có ai sẽ như vậy nhàm chán. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn tức giận nhất thời tàn đi hơn nửa, có lẽ cô thật không như trong tưởng tượng của hắn cái kia loại không chịu nổi, rồi sau đó ánh mắt nhìn Hứa Mộ Nhan cũng không biết bất giác từ từ nhu hòa xuống. Hứa Mộ Nhan nhìn mặt của anh, rõ ràng nhìn đến trong tròng mắt âm u của anh có một chút được tiêu tán, anh là đang tin tưởng cô đúng không? Đứng ở một bên Bùi Lạc Thần nhìn bọn họ trong mắt cùng lóe lên sự thoải mái, khuôn mặt tuấn tú bất giác lạnh dần, trong tròng mắt chợt bắn ra một tia thâm u ý lạnh, nhưng khôi phục rất nhanh hồn nhiên vô hại bộ dáng. Khóc chuyện audio.com. Vốn là lần này sự kiện đối với hắn mà nói là để đi vào trong lòng Hứa Mộ Nhan có cơ hội rất cao, nhưng không ngờ chuyện phát triển trở thành cục diện như vậy, nhưng mà hắn cũng sẽ không buông tha còn nhiều thời gian. Anh, vậy kế tiếp anh dự định làm sao bây giờ? Dù sao sự kiện lần này hình khiêu dâm sợ là đã khắp thành đều biết, nếu không phải nhanh chóng cho trở lại bình thường, em nghĩ hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nghe vậy, khuôn mặt Bùi Lạc Minh mới vừa hòa hoãn xuống một lần nữa lại đông lạnh, khuôn mặt rầu rì đi về phía bàn làm việc. Bùi Lạc Thần nói không sai, nếu như cuộc sóng gió này không nhanh chóng trở lại bình thường, như vậy cổ phiếu của Bùi Thị chắc chắn sẽ bị trượt dốc, quan trọng hơn là công ty hắn mới thành lập đang cần thêm tiền để phát triển, hắn cần Bùi Thị khối bánh kem lớn này làm hậu thuẫn, tập đoàn trước mắt tuyệt không thể xảy ra chuyện gì. Nhưng, phải như thế nào để lời đồn trở lại bình thường đây? Khách chương.